Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 465. Vừa mắt chỉ có cô. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Liên Thành mặc kệ danh khả, liền biết cô không muốn tin tưởng, chờ đêm nay trở về đế uyển, xem cô có phải còn có thể mắng anh không biết xấu hổ nói chuyện đáng đánh đòn hay không. Đến lúc đó, cô liền biết đáng đánh đòn căn bản chính là một người hoàn toàn khác, anh cũng cực kỳ muốn nhìn một chút, Bắc Minh Dạ rốt cuộc có phải thật sự có thể vì truy xét chuyện năm đó, cả nữ nhân chính mình đều có thể chắp tay đưa cho người khác hay không. Anh chưa thấy qua Bắc Minh Dạ để ý một nữ nhân như vậy, cho nên cực kỳ muốn biết để ý của anh rốt cuộc đến chỗ cái tình trạng gì. Bắc Minh Liên Thành, nói rõ ràng cho ta. Danh Khả đuổi theo, vẫn thở hồng hộc như cũ. Danh Khả giật mình, thấy cước bộ anh hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ dừng lại, cô dù cho đuổi đến mệt chết đi, vẫn lại là cất bước truy đuổi. Ai, cái kia, ngươi thật sự họ đế sao? Cái dòng họ đế này thật đúng là cực kỳ hiếm thấy, đừng nói Đông Lăng, chính là tất cả Đông Phương quốc tế, chỉ sợ cũng tìm không thấy bao nhiêu người là cái họ này. Cô rất tò mò, có một số việc vẫn muốn biết chỉ là không dám mở miệng hỏi Bắc Minh Dạ. Thừa dịp nơi này không có người tập đoàn đế quốc cô lại truy đuổi, nhịn không được hỏi. Kia, tiên sinh à, anh lúc đầu là cái dòng họ gì? Có phải cũng họ đế hay không? Các ngươi thật là anh em sao? Ta xem anh đối với ngươi rất tốt. Nhiều chuyện, Bắc Minh Liên Thành ngay cả nhìn cũng không nhìn cô một cái. Mặc dù thái độ nam nhân này ác liệt nhưng Danh Khả nghe được hôm nay anh đối với cô tựa hồ không có quá nhiều cảm giác chán ghét, khó có được còn nguyện ý thả chậm cước bộ chờ đợi cô đi theo, mặc dù tốc độ này vẫn lại là làm cho người ta cực kỳ ăn không tiêu. Ta này không phải quan tâm anh một phen thôi, rốt cuộc có phải họ đế hay không? Chính mình hỏi hắn đi, có vấn đề không tìm Bắc Minh Dạ tìm anh làm cái gì? Ta không có can đảm chết. Nhìn ra được tới, trò chơi, Danh Khả như thế nào đều đã không nghĩ tới, phó giáo sư khai phá cái gọi là phần mềm, thực ra là trò chơi. Khoản trò chơi này cùng bất luận cái trò chơi gì trên thị trường đều đã bất đồng, khoản trò chơi này thực ra là lấy sóng điện não khống chế, người chơi tự do thể nghiệm chân thật. Bắc Minh Liên Thành nói muốn mấy cái nguyên hình, chính là cung cấp cho trò chơi, nhân vật người chơi. Kỳ thật mỗi một khoản bên trong trò chơi đều đã có một loại nhân vật này, chẳng qua Danh Khả chưa từng có giống như hiện tại cùng người thiết kế trò chơi thân mật tiếp xúc thôi. Là ngươi làm à, vẫn lại là phó giáo sư. Cô nháy mắt nhìn một phòng trang phục trong lúc này, thấy mắt đều hoa rồi. Từng giáo thụ cấp bậc đạo sư đều đã có phòng thí nghiệm thuộc về chính mình, gian phòng thí nghiệm phó giáo sư này rõ ràng lại so với những người khác muốn cao cấp chút, không chỉ có quy mô lớn, liền ngay cả trang hoàng cũng đại khí cao quý, so với cái phòng thí nghiệm không khí trầm lặng khác, phòng thí nghiệm này thật sự có thể nói được với cực kỳ xa hoa. Tầm mắt ở trong phòng thực nghiệm nhìn chung quanh một vòng, lại rơi vào mặt bên Bắc Minh Liên Thành, chờ đợi đáp lại của anh. Có khác nhau sao? Bắc Minh Liên Thành không có xem cô, không biết ở trên quyển vở vẽ cái gì. Đương nhiên là có khác nhau. Nếu khoản trò chơi này thật sự có thể thành công đưa ra thị trường, tại tất cả Đông Lăng thậm chí Đông Phương quốc tế tuyệt đối đều là tồn tại siêu. Góc truyện audio.com, rung động, người nghiên cứu phát triển phải nhận được bao nhiêu ưu đãi, ngay cả nói đều đã nói không rõ ràng rồi. Trò chơi thể nghiệm chân thật vẫn đều đã có người ở nghiên cứu, chỉ là vẫn không bị di chuyển đi trên thị trường, kỹ thuật hữu hạn, không phải sai trên điểm này chính là vấn đề tính an toàn, mặc dù đã có người nghiên chế ra, nhưng thủy chung không thể khai phá đại quy mô. Chẳng lẽ nói, loại trò chơi ý niệm thứ nhất thật sự cũng bị di chuyển đưa ra thị trường sao? Lần này nhìn Bắc Minh Liên Thành, đáy mắt không nghĩ qua là cư nhiên đều đã biểu lộ quang mang sùng bái đến đây. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta sẽ cho rằng đây là tín hiệu mời. Đầu ngón tay Bắc Minh Liên Thành thon dài đến cơ hồ hoàn mỹ vẫn ở trên tờ giấy trắng miêu tả như cũ, đứng ở cái góc độ Danh Khả này căn bản thấy không rõ anh vẽ chút gì, chỉ có thể nghe được thanh âm bút soàn soạt. Anh tùy ý trả lời. Phó giáo sư nghiên cứu phát triển. Không có khả năng, về phần tại sao không có khả năng a? Danh Khả chính mình cũng nói không nên lời, chỉ là cảm giác phó giáo sư đối với anh là cực kỳ để ý, nếu chính ông có thể nghiên cứu phát triển, cần không ngừng mời anh tới nơi này sao? Người ta phó giáo sư tại lĩnh vực máy tính thật sự rất tuyệt, cô như vậy suy nghĩ ông tựa hồ rất xấu rồi chút. Bắc Minh Liên Thành đã không để ý tới cô, ngón tay múa bút rất nhanh, chờ Danh Khả đem tất cả gì đó bên trong phòng thí nghiệm trên cơ bản thưởng thức từng cái, Bắc Minh Liên Thành vừa lúc hoàn thành công tác trên tay. Đem giấy bút thu lại phóng tới trong ngăn kéo một bên, anh đi đến trước quầy phục sức quay đầu nhìn Danh Khả liếc mắt một cái. Tới đây đổi một bộ quần áo ta cho ngươi định hình thử xem. Danh Khả đi tới, nhìn anh đem một bộ quần áo đem trong đó lấy ra đưa tới trước mặt cô mấp máy môi. Có chỗ tốt gì, các người những thứ học sinh này, giúp đỡ giáo thụ làm chút chuyện không phải không cần thù lao sao? Bắc Minh Liên Thành liếc cô một cái, người cho chúng ta vẫn lại là học sinh tiểu học à? Hiện tại xã hội này, không có lợi hoạt động buôn bán, có thể làm sao? Người nào có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy, cũng không phải làm chuyện tốt đi giúp người. Danh Khả cầm quần áo nhận lấy, vẫn nhìn anh như cũ. Thù lao trước tiên là nói về tốt không đạt được tiêu chuẩn mà nói. Định hình nhân vật đầu tiên thù lao 10 vạn, anh xoay người đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, đem máy tính mở ra. Đáy mắt Danh Khả lóe sáng vô số ký hiệu tiền tài, nhưng, vẫn lại là không quên hỏi rõ ràng minh bạch. Phải làm bao nhiêu cái định hình, mấy bộ ăn diện, có thể cần ra ngoài làm hoạt động hay không, cần làm bao nhiêu lần, tầm mắt Bắc Minh Liên Thành từ trên màn hình máy vi tính rơi vào cô, mắt sáng khép hờ. Nhìn không ra nha đầu kia cư nhiên còn sẽ có nhiều tâm nhãn như vậy, xem ra ôn dịu ngoan thuận, trên thực tế muốn lừa gạt cô nhưng không dễ dàng. Anh cũng không nghĩ tới tại trên việc này lừa gạt cô là được, bọn họ không kém tiền bạc. Đại khái 200 cái định hình, 10 bộ quần áo. Đúng rồi, có một bộ là áo tắm, một bộ áo ngủ, có phần mát rượi cái loại này. Đồng thời nói chuyện anh đã chọn biêu kiện, đem kiểu dáng mỗi một bộ quần áo thiết kế bên kia gửi tới đây tải xuống từ từ đoan trang. Ta có thể xem trước một chút phong cách áo ngủ cùng áo tắm sao? Mặc dù 10 vạn khối thiệt tình không ít nhưng, vạn nhất là cái loại để trần. Góc chuyện audio.com, này, cô cũng không làm. Bắc Minh Liên Thành mím môi, đã có vài phần không kiên nhẫn, không phải xem tại cô là nữ nhân lão đại, anh đại khái lập tức đã nghĩ thay đổi người. Có thể giống cô như vậy, thanh thuần lộ ra quyến rũ, trong kiều mị lại thủy chung giữ lại vài phần hồn nhiên, đại khái là rất khó lại tìm đến một cái ít nhất thẳng đến trước mắt anh có thể xem vừa mắt chỉ có cô một cái. Cách chương.